Lục bộ công văn thương thảo thì lục, chương 19, góc truyện audio.com, chấm, một sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ khắc 1 giờ thìn ngày mùng 10 tháng 3. Chi tiết danh sách khách mời đến dự thọ yến của Thái Hậu đọc trong phần phụ lục. Phụ lục, danh sách khách mời thọ yến. Hai quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, xong rồi ta còn chưa nghĩ ra thọ lễ phải tặng món gì. Ba một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Trên danh sách khách mời cung yến vĩnh viễn không có ta. Bốn cấp sự trung im lặng, cũng không có ta nữa. Năm Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Lại càng không có ta luôn. Sáu tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, đau lòng cho mấy vị lầu trên. Bảy một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Muốn đi xem cung yến rốt cuộc là thế nào quá. Tám kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Trả lời, email protected, một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Thực ra chính là mọi người cùng vui chơi giải trí ở một nơi được bài trí xa hoa. Sau đó xem biểu diễn. Chín tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, nhưng mà tay nghề của Ngự Thiện Phong quả đúng là hết sảy. Mười quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, trả lời, tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, chuẩn đét, cực thích vịt tẩm ngũ vị hương của bọn họ. Mười một thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự, món nào ta cũng thích hết, lúc trước khi đỗ tiến sĩ Tân Khoa được Hoàng thượng mở tiệc thiết đãi. Ta suýt chút nữa nuốt cả lưỡi luôn. 12 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, trả lời, thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự, ta cũng về nè, ở nhà có lễ Tết gì thì mới có thịt mà ăn. Tới cung yến thì nhìn đâu cũng toàn là thịt, 13 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, mấy người nói vậy làm ta đói quá đi mất hạch đào và bánh đậu của Ngự Thiện Phòng phải nói là tuyệt cú mèo. Ôi vì sao Thái Hậu không mừng thọ mỗi ngày cơ chứ như vậy thì ta có thể ăn mỗi ngày rồi. 14 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Trả lời, tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, Thái Hậu của chúng ta khá là tiết kiệm, nghe nói thừa tiền triều vào dịp thọ yến của Hoàng thượng và Thái Hậu là sẽ được ăn tiệc từ hơn một tháng trước đó cơ. 15 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, các đại nhân tiền triều hạnh phúc quá đi. 16 Tiểu thiếu khanh của Thái Thương Tự, mẹ ta vì sao không sinh ta ra sớm mấy trăm năm. 17 cấp sự trung im lặng, mấy người thực sự đủ rồi đó nha, 10 năm gian khổ học hành chỉ vì ăn thôi hả, 18 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, dân dĩ thực phi thiên, không cho ta ăn thì thà để ta đi chết đi còn hơn. Chấm, dân dĩ thực phi thiên, nghĩa là người dân coi ăn là quan trọng hơn hết thảy. Câu này có nguồn gốc từ Sử Ký Lệ Thực Kỷ Lục Giả Liệt Truyện. 19 Một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Hu hu hu mấy người nói vậy làm ta càng muốn đi. 20 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, cố gắng công tác, cố gắng thăng quan, qua mấy năm nữa là có thể vào cung yến ăn ăn ăn. 21 Yêu dân như con đệ nhất triều đại, đến từ tử cấm tâm như cho tàn, cung yến ăn ngon lắm hả, sao trẫm không thấy thế. 22 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Hoàng thượng hung hăng kéo một phen cửu hận. 23 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Hoàng thượng ăn quen rồi đương nhiên không thấy ngon nữa. 24 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Hâm mộ hoàng thượng quá. 25 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Nói đến cung yến, trừ chư vị các đại nhân. Lần này còn có không ít gia quyến của các đại nhân được mời dự tiệc nha. 26 có điểm đau lòng, nghĩa là chúng ta vừa ăn ăn ăn, vừa xem mấy vị đại nhân cùng phu nhân sâu ân ái sao. 27 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, muội muội của Sở Đại Nhân có tới không? 28 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Hình như có đến đây. 29 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Trả lời, ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Tên biến thái nhà ngươi lại định làm gì muội muội của Sở Đại Nhân mới có 7 tuổi thôi đó. 30 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Sở Đại Nhân có muội muội sao? lại còn mới 7 tuổi. Tuổi tác chênh lệch lớn như vậy sao? 31 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Trả lời, Chu Hứa Tiểu Lang quân thong dong của bộ lễ. 7 tuổi là thời điểm đáng yêu nhất đó nha. 32 Chu Hứa Tiểu Lang quân thong dong của bộ lễ. Trả lời, ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Đồ biến thái. 33 Hà Tiểu Soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Cầu xem ảnh của muội muội. 34 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Trả lời, Hà Tiểu Soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Lén cho người nà. 35 Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Tư Online. Nè tên Thái Y lầu trên. Ngươi mà dám động vào muội muội của Sở đại nhân thì không xong với Cẩm Y Vệ bọn ta đâu đó. 36 Tiểu Thiếu Khanh của Đại Lý Tự. Trả lời, Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Tư Online. Hắn đã không xong với chỉ huy sứ của các ngươi rất nhiều năm rồi. 37 Cấp Sự Trung im lặng. Muội muội của Sở đại nhân với Bắc Trấn Phủ Tư thì có liên quan gì? 38 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Lầu trên vẫn chưa hiểu à, ý hắn là dám động vào muội muội của người trong lòng của chỉ huy sứ bọn ta. Chúng ta gặp nhau trong hẻm nhỏ, ở trong hẻm nhỏ chờ các ngươi nha. 39 Cấp Sự Trung im lặng. Trời ơi, tên thái y này có độc. 40 Hà Tiểu Soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. 41 Tiểu Thiếu Khanh của Đại Lý Tự. Ở tiểu soái làm sao thế? Bị tên thái y biến thái kia dọa rồi hả? 42 Hà Tiểu Soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ đại cứu ca, anh vợ, 43 Tiểu Thiếu Khanh của Đại Lý Tự, phụ TTT, 44 Thiếu Khanh Khanh của Thái Thương Tự. Tiểu soái ngươi bình tĩnh chút đi. 45 Chu Hứa Tiểu Lang quân thong dong của bộ lễ. Tiểu soái thấy ảnh rồi hở ha, ngươi đừng có như vậy chớ Sở đại nhân sẽ nổi giận đó ha. 46 Hà Tiểu Soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Ta mặc kệ, Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ đại cứu ca. 47 Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, Hà Tiểu Soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. 48 Tiểu Thiếu Khanh của Đại Lý Tự. Ôi trời đất ơi, thế mà thực sự khiến Sở đại nhân xuất hiện kìa ha. 49 Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, Hà Tiểu Soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Ngươi đừng có gọi loạn. 50 Hà Tiểu Soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Trả lời, Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Ta không có gọi loạn mà đại cứu ca ơi. 51 Thiếu Khanh Khanh của Thái Thương Tự. Ha, tiểu soái điên rồi. 52 Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Ta đoán sắp có một tên muội khống online rồi. Muội khống sister complex cuồng em gái. 53 Kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Theo lý mà nói trong nhà có muội muội, làm ca ca phải rất yêu thương. Hận không thể thời thời khắc khắc đi theo trông chừng, nhưng bất đắc dĩ cũng phải học cách đùa bỡn mắng chửi người ta. Chấm, 54 Tiểu Thiếu Khanh của Đại Lý Tự. Chưa từng thấy Sở đại nhân đùa bỡn mắng chửi người khác bao giờ, thật là hóng quá đi. 55 Cấp Sự Trung im lặng. Đã mua hạt dưa chuẩn bị xem kịch. 56 Chu Hứa Tiểu Lang quân thong dong của bộ lễ. Đã lâu như vậy rồi mà Sở đại nhân vẫn không xuất hiện. Là đang tự hỏi làm sao mới có thể trông thật hung ác ha. 57 Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, Hà Tiểu Soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Chớ hồ nháo. 58 Hà Tiểu Soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Trả lời, Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Ta không hồ nháo, ta nghiêm túc mà. 59 Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, Hà Tiểu Soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Ngươi muốn không xong với Cẩm Y Vệ hà? 60 Tiểu Thiếu Khanh của Đại Lý Tự. Gượng đã, Sở đại nhân nguy hiếp kiểu này hình như có chỗ nào không đúng. 61 Hà Tiểu Soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Trả lời, Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ, tấm lòng của ta có nhật nguyệt chứng giám, cẩm y vệ cũng không thể nào ngăn trở được ta. 62 Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ, chỉ huy sứ cẩm y vệ. 63 Một quần chúng xem kịch ngơ ngác, Sở đại nhân thế mà lại. 64 Chỉ huy sứ cẩm y vệ, trả lời, Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Ta quen chỉ huy sứ của các ngươi. 65 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Trả lời, chỉ huy sứ cẩm y vệ, Lục đại nhân, ta nên gọi ngài là Liêm Khâm, anh rể, hay đại cữu ca. 66 Tiểu thiếu khanh của đại lý tự, trời ơi tiểu soái thực đúng là liều mạng. 67 Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ, Liêm Khâm, vì sao lại gọi hắn là Liêm Khâm? 68 thiếu khanh khanh của Thái Thương tự, vì sao Sở đại nhân lại tỏ vẻ không biết chuyện gì xảy ra thế này? 69 Chỉ huy sứ cẩm y về, trả lời, Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. 70 Chỉ huy sứ cẩm y về, Hữu quân đô đốc phủ online, Thiểm Tây hành đô chỉ huy sứ tư, Thân Trạch Minh chỉ huy sứ Thiểm Tây hành đô tư. 71 thiếu khanh khanh của Thái Thương tự, Lục đại nhân lại nữa rồi. 72 Tiểu thiếu khanh của đại lý tự, kỹ năng tất sát của cẩm y về, đau lòng cho tiểu soái. 86 Thân Trạch Minh chỉ huy sứ Thiểm Tây hành đô tư, tiểu soái, ngươi không chịu nghiêm chỉnh thủ quan mà lại nghịch diễn đàn nữa hả? 87 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Ta đang nghiêm chỉnh thủ quan đây mà. 88 Thân Trạch Minh chỉ huy sứ Thiểm Tây hành đô tư. Trả lời nhanh như vậy ngươi tưởng ta là đầu ngốc hả? 89 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Ta lập tức quay về ngay. 90 Thân Trạch Minh chỉ huy sứ Thiểm Tây hành đô tư. Trả lời, Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Càng ngày càng không ra thể thống gì cả. 91 Thân Trạch Minh chỉ huy sứ Thiểm Tây hành đô tư. Chỉ huy sứ cẩm y vệ Lục huynh, ta đi xử lý công vụ trước, đợi khi nào ta hồi kinh, nhất định phải ra ngoài uống một chén, cùng nhau ôn chuyện nhé. 92 Chỉ huy sứ cẩm y về, trả lời, Thân Trạch Minh chỉ huy sứ Thiểm Tây hành đô tư. Được. 93 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện, nội tâm Lục đại nhân, kế hoạch thành công. 94 Tiểu thiếu khanh của đại lý tự, lầu trên đủ rồi à nha ha ha ha, ngươi chuyên đi phân tích thế giới nội tâm của Lục đại nhân đó hả? 95 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện, đúng vậy, nội tâm của kiểu người nhìn như mặt mốc không đổi sắc đã xuất hiện trong kịch bản của 300 tiểu thuyết truyền kỳ này rất thích hợp để phân tích chiều sâu nha. 96 Cẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư online, ha ha ha ha ha ha ha, ta nhịn không nổi nữa, chuẩn đét. 97 Kinh lịch tư quan của cẩm y vệ, chuẩn đét. 98 Chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai đẹp dai, chuẩn đét. 99 Tiểu thiếu khanh của đại lý tự, mấy vị lầu trên đang đi tìm chết đó ha ha ha ha ha ha ha. 100 Chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, các ngươi thật đúng là 101 cấp sự trung im lặng, dứt khoát bôi đen chỉ huy sứ nhà mình như vậy, ta kính các ngươi là anh hùng. 102 Quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, các ngươi có thấy không? Trong danh sách khách mời có sứ thần Ô Tôn đó, không ai để ý à? 103 Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, sứ thần Ô Tôn làm sao hả? 104 Quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, hoàng thượng sẽ không thấy khổ sở chứ? 105 Kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ, hai, khổ mãi cũng thành quen thôi. 106 Tiểu thiếu khanh của đại lý tự, ta tò mò cái này hơn nè, nghe nói công chúa Alia muốn hiến vũ, múa tạng. 107 thiếu khanh khanh của Thái Thương tự, hoàng thượng đường tình nhấp nhô sớm đã thành quen rồi, ta tin người bị ngược rồi sẽ tự đứng lên được thôi. 108 yêu dân như con đệ nhất triều đại, đến từ tử cấm tâm như cho tàn, các ngươi chẳng đau lòng cho trẫm tí nào. 109 chính ta cũng không tin. Thần đau lòng, 110 các ngươi cứ cười đi. Thần cũng đau lòng, 111 ta vẫn còn sống nha. Thần đau lòng muốn chết, cách chương.